Chương 788, Mạc Y chủ tể cùng đạo giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vào đi. Bên trong truyền đến Mạc Y chủ tể âm thanh. Thiên Thịnh Điện chủ cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập không gian, không có chút nào trận đánh lúc trước đám kia đạo chủ cùng hỗn độn thần khí thế. Mặc dù hắn là hỗn độn thần điên phong, hơn nữa còn là lấy đạo chủ ngũ trọng thiên tấn cấp hỗn độn thần, thực lực mạnh viễn siêu hỗn độn thần điên phong. Đã từng, hắn một người đối chiến mười mấy tên hỗn độn thần điên phong cường giả, từng cái đem bọn hắn chém giết, uy danh chấn nhiếp rất nhiều biên giới. Nhưng mà, tại Mạc Y chủ tể trước mặt, hắn cũng bất quá là một cái con kiến hôi mà thôi. Cho nên, đối mặt vĩ đại Mạc Y chủ tể, hắn không dám có chút bất kính. Không gian chỗ sâu. Một tên thân thể xuyên kim vĩ dị thanh niên khoanh chân ngồi tại một đóa nở rộ liên hoa bên trong. Mỗi một phiến cánh hoa phảng phất một tòa hỗn độn thế giới đồng dạng, rất nhiều cánh hoa tạo thành vô cùng thế giới. Làm đại đạo thần cung đông đảo điện chủ nhất, Thiên Thịnh Điện chủ tự nhiên sẽ hiểu cái này kỳ thực là chân chính hỗn độn thế giới. Mạc Y dị chủ tể sáng tạo rất nhiều hỗn độn thế giới, dùng những này hỗn độn thế giới dung nhập một kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo thanh vận bảo liên bên trong. Tựa hồ là muốn tương thanh vận bảo liên đẳng cấp tăng lên tới siêu việt cực phẩm hỗn độn chí bảo tầng thứ. Mặc dù đến nay chưa từng thành công, nhưng cũng làm cho thanh vận bảo liên uy năng siêu việt cực phẩm hỗn độn chí bảo. Vẹn vẹn là món này thanh vận bảo liên, thứ giá trị liền siêu việt Thiên Thịnh Điện chủ toàn bộ thân gia. Mạc Y Di chủ tể mở ra hai mắt, song trong mắt ẩn chứa vô cùng ý chí, nếu là bình thường đạo chủ dám nhìn thẳng hắn một chút, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ hình thần câu diệt. Nếu là cỗ này ý chí buộc phát ra đến, cho dù đại bộ tờ HN hỗn độn thần đô đến vẫn lạc. Thiên Thịnh, tới gặp ta không biết có chuyện gì Mạc Y Lì chủ tể hỏi thăm. Thiên Thịnh Điện chủ nói ra, Mạc Y Lì chủ tể, còn lại ngũ đại thế lực lần này phái ra đệ tử bên trong chỉ sợ có không ít đều là hoạch tâm đệ tử. Bọn họ có phải hay không QNZ biết tòa này đạo giới bên trong có siêu thoát chi hoa đạo giới chính là siêu việt hỗn độn thế giới, tại đạo giới bên trong. Liền xem như đại đạo đều khó mà xâm nhập nội bộ. Cho nên thí dụ như Mạc Y Di chủ tể cái này trở vĩ đại tồn tại QNZ vô pháp cưỡng ép tiến nhập đạo giới, liền ngay cả ngụy trang đạo chủ đi vào QNZ sẽ bị dò xét đi ra. Cho nên, lục đại thế lực mới sẽ phái đạo chủ cấp bậc tiến vào. Mạc Y Di chủ tể nói ra, những cái kia đệ tử xác thực đều là ngũ đại thế lực hạch tâm đệ tử, về phần ngũ đại thế lực có biết hay không siêu thoát chi hoa. Ta QNZ vô pháp xác định, nhưng lần này đạo giới nội bộ chém giết sẽ thập phân kịch liệt, những cái kia hạch tâm đệ tử đoán chừng sẽ thương vong hơn phân nửa. Nói đến hạch tâm đệ tử thương vong, Mạc Y chủ tể ngự khí thập phân bình thản, bởi vì trong mắt hắn, những này hạch tâm đệ tử đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Vô pháp đột phá chúa tể cảnh giới, đều không cách nào làm cho hắn coi trọng. Mạc Y chủ tể, lần này nếu là thành công đạt được siêu thoát chi hoa, đại đạo thần cung sẽ phân chia như thế nào? Thiên Thịnh Điện chủ đống nhiên hỏi thăm. Nói xong câu đó, hắn liền khẩn trương. Hắn sợ câu nói này sẽ như Mạc Y Di chủ tể sinh khí, nhưng lại không thể không nói. Bởi vì hắn cũng muốn lấy được siêu thoát chi hoa, hắn QNZ muốn trở thành chúa tể. Lúc này, Mạc Y Di chủ tể ánh mắt dừng lại tại Thiên Thịnh Điện chủ trên thân. Cảm nhận được Mạc Y Di chủ tể ánh mắt, Thiên Thịnh Điện chủ toàn thân run lên, vội vàng túi lầu xuống. Ngươi muốn siêu thoát chi hoa? Mạc Y Di chủ tể hỏi thăm. Là. Thiên Thịnh Điện chủ thành thật trả lời. Sau một hồi lâu, Mạc Y Di chủ tể nói ra, nói cho ngươi không sao, như thực sự đến siêu thoát chi hoa, có một đóa đã bị dự định, chắc hẳn ngươi QNZ biết là ai. Thiên Thịnh Điện chủ đương nhiên biết là ai, đại đạo thần cung đương nhiệm cung chủ, đồng dạng là hỗn độn thần điên phong tồn tại. Nhưng đại đạo thần cung cung chủ thực lực cùng địa vị đều xa xa siêu việt hắn. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, đại đạo thần cung cung chủ cùng một danh chủ làm thịt giao phong, chém giết mảy may bất lạc tại hạ phong. Cái kia một trận chiến chấn kinh sở hữu chúa tể. Lấy hỗn độn thần chi thân chiến bình một vị chúa tể, tuy nói vị kia chúa tể chỉ là một vị yếu kém chúa tể, vậy dạng này chiến tích QNZ đủ để ngạo thị vô tận hỗn độn biên giới. Tại đại đạo thần cung, cho dù mấy vị kia chu A tể cấp bậc vĩ đại tồn tại cũng đối thứ cung kính có thừa. Nếu là đại đạo thần cung cung chủ đột phá trở thành vĩ đại tồn tại, kỳ thực lực tất nhiên nhảy lên thành vì chúa tể bên trong đỉnh phong tồn tại. Cho nên, lần này siêu thoát chi hoa tất nhiên có đại đạo thần cung cung chủ một phần cái kia, nếu là đạt được thứ hai đóa siêu thoát chi hoa đâu? Thiên Thịnh Điện chủ hỏi thăm. Siêu thoát chi hoa chỉ có thể phục dụng một đóa, thứ hai đóa liền vô dụng, cho nên hắn không lo lắng đại đạo thần cung cung chủ sẽ chiếm lấy còn lại siêu thoát chi hoa. Mặc y gì chủ tể nói ra, chúng ta mấy vị chúa tể đã thương lượng xong, nếu là đạt được thứ hai đóa siêu thoát chi hoa, liền sẽ giao cho vạn đan chúa tể luyện chế thành siêu thoát đan. Một đóa siêu thoát chi hoa phối hợp còn lại tài liệu đủ để luyện chế ra nhiều khóa siêu thoát đan. Đến lúc đó, sẽ có ngươi một viên siêu thoát đan. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là có hai đóa trở lên siêu thoát chi hoa. Siêu thoát đan Thiên Thịnh Điện chủ tự nhiên là biết loại này đan dược danh hào, mặc dù siêu thoát đan hiệu quả chỉ có siêu thoát chi hoa 1/10, cũng chỉ có thể phục dụng một viên, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có thể cung cấp nhiều vị hỗn độn thần điên phong phục dụng. Chỉ là làm như vậy, rất có thể sẽ vô pháp sinh ra chúa tể, lãng phí một đóa siêu thoát chi hoa, nhưng lại cho rất nhiều hỗn độn thần điên phong cảnh giới điện chủ một cái hy vọng. Vạn nhất, có vài vị điện chủ đột phá đâu, cho nên, đây là một trận đánh bạc, cũng là mấy vị chúa tể cộng đồng thương định kết quả. Biết được mình sẽ có siêu thoát đan danh lạch, Thiên Thịnh Điện chủ trong lòng cuối cùng có một tia hy vọng. Nhất định phải đạt được hai đóa trở lên siêu thoát chi hoa a, Thiên Thịnh Điện chủ trong lòng âm thầm trông đợi nói. Đạo giới. Uzumakitsu bạ xạ sau khi đi vào, phát hiện bên người những cái kia đạo chủ đều không thấy, mình đưa thân vào nhất tọa sơn mạch bên trong. Xem ra là ngẫu nhiên truyền tống. Uzumakitsu bạ xạ thầm nghĩ. Thu liễm khí tức, Uzumakitsu bạ xạ quan sát tình huống chung quanh. Không gian vững chắc vượt qua đạo vực không gian. Hỗn độn nguyên khí thập phân nồng đậm, đại địa thập phân kiên cố, đủ để tiếp nhận đạo chủ công kích mà không phá nát từng mục một số liệu tại Uzumakitsu bạ xạ trong óc hiện lên. Rất nhanh, Uzumakitsu bạ xạ phát hiện nơi này thiên tài địa bảo khắp nơi đều là, bất quá mới tầng thứ cũng không phải là quá cao. Đại đa số đều là đối đạo thánh tác dụng thiên tài địa bảo, nhưng đối đạo chủ không có cái gì tác dụng. Uzumakitsu bạ xạ không có ngắt lấy những này thiên tài địa bảo, cho nên giá trị tính không cao.